Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, người đối với ta tái máy tay chân làm thế nào? Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, ta đi London. Johnny nói, sớm như vậy đi ngay. Dương Thiên Long một mặt không hiểu nói, nếu không hai ta cùng đi chứ. Ngươi sẽ đi ngay bây giờ. Johnny trợn to hai mắt, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Qua mấy ngày đi, Dương Thiên Long nói, ta có thể không chờ được qua mấy ngày. Ta có chuyện, bây giờ liền lấy. Hoa Hạ Long, ngươi đưa ta đi sân bay. Dứt lời, Johnny chính là kéo ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế. Ta đi vào cho tiên sinh bọn họ nói một chút đi. Dương Thiên Long cười nói, Johnny lắc đầu một cái, hay, cái này thì chưa nói, ta gọi điện thoại cho bọn hắn, người làm, người nhanh hơn điểm, ta máy bay rất nhanh thì phải cất cánh. Thấy Johnny mặt đầy vội vàng, Dương Thiên Long cũng chỉ được theo hắn nhanh chóng chui vào buồng lái. Ngay sau đó một cước cần ga, xe cộ nhanh chóng hướng sân bay đi tới. Chờ hắn đem Johnny đưa đến sân bay lúc về đến nhà. Đã là hơn 7 giờ tối, vừa vặn gặp phải bữa ăn tối. Con, Johnny không có trễ nãy hắn phi hành chứ? Tiên sinh Franco cười nói. Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Vừa vặn, vậy thì tốt. Tên này trước kia là một chậm chạp tử. Bây giờ ngược lại tốt. Làm chuyện gì đều là mặt đầy vội vàng. Tiên sinh Franco nói, cái này không thật tốt sao? Sophia phu nhân bưng một miếng cá nướng đi ra. Điều này cũng đúng, người tuổi trẻ mà, vẫn là được sự nghiệp làm chủ. Franco vừa nói vừa ngồi xuống. Ngay sau đó hắn vẫy tay tỏ ý Dương Thiên Long vậy tới đây ngồi xuống dùng cơm. Bữa ăn tối làm vẫn tương đối phong phú. Cá nướng, rán heo xếp, tương trứng cá, phô mai. Cục cưng, hốt sen vương tử khá tốt. Alin hỏi Dương Thiên Long nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Hắn rất tốt, bây giờ đã là vương chữ. Ngày thường công tác bề bộn nhiều việc. Hắn đã là vương chữ. Alin có chút kinh ngạc nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Đúng vậy, hắn nói cho ta. Sen ta vương quốc vương chữ. Tiên sinh Franco tựa hồ cũng là tương đối cảm thấy hứng thú. Không sai, Santa vương quốc vương chữ. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Vậy không sai, quốc gia kia nhưng mà Trung Đông địa khu quốc gia giàu có nhất. Franco nói, tháng sau Hút Sen vương tử sẽ cùng cha hắn vương cùng đi Thượng Hải. Ở nơi đó tham gia một cái hợp tác hội nghị. Hắn vậy mời ta. Có thể ta đến lúc đó sẽ trở về nước một chuyến. Dương Thiên Long nhìn thê tử nói. Vậy thật tốt à. Hút Sen vương tử đối với chúng ta vẫn luôn không tệ. Alin cười nói. Ta xem lần này có thể hay không để cho hắn tiếp tục ở ta quê quán nơi đó đầu tư một ít hạng mục. Lần trước hắn ở tỉnh Tứ Xuyên đầu tư 200 tỷ tiền Hoa Hạ công trình. Dương Thiên Long nói. Cái này có thể có. Đứa trẻ, các ngươi Hoa Hạ những năm gần đây tốc độ phát triển rất nhanh. Franco đúng lúc xen vào nói, thật ra thì cũng có thể cân nhắc ở Addis Ababa tới đầu tư. Alin nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc, nói, đầu tư công ty hàng không? Dương Thiên Long cười cười nói, đều có thể, Ethiopia 2 năm này tốc độ phát triển vậy rất nhanh. Alin nói, phải. Có thích hợp hạng mục ta sẽ để cho vương tử điện hạ tới đây khảo sát. Dương Thiên Long cười nói. Ta nói các người mấy vị. Chúng ta vào bữa ăn thời điểm có thể hay không không muốn cứ nói chuyện công tác. Bữa ăn tối là người một nhà hiếm có vui vẻ đoàn tụ thời gian. Chúng ta hẳn nói chuyện nhiều điểm khoái trá phương diện sinh hoạt sự việc. Sophia phu nhân đúng, lúc uốn nắn bọn họ. Ha ha. Điều này cũng đúng, tiên sinh Franco cởi mở cười to nói. Vậy chúng ta liền nói một chút phương diện sinh hoạt sự việc đi. ta cảm thấy Alin hẳn giữ tâm tình tốt, vừa vặn ngày mai là Munich bia tiết khai mạc thức, nếu không chúng ta cả nhà đi Munich nơi đó xem một chút đi. Sophia phu nhân nói, đề nghị này không tệ. Phu nhân, chúng ta không thể cứ ổ ở nhà, hẳn khắp nơi nhiều đi tới lui. Franco vẻ mặt thành thật nói, như thế nào, đứa trẻ? Sophia phu nhân đưa mắt về phía Alin. Alin không chút do dự gật đầu một cái. Có thể, thừa dịp ta bây giờ còn có thể hành động. Ta cảm thấy chúng ta có thể đem toàn bộ nước Đức, thậm chí là chung quanh quốc gia đều tốt sinh du lãm một phen, đề nghị này không tệ. Sophia phu nhân kìm lòng không đặng gật đầu một cái. Chúng ta là không phải hẳn đổi một chiếc xe mobile home. Đây là, Dương Thiên Long đề nghị, đứa nhỏ, con đem ta lời muốn nói cũng cho đoạt. Ta cảm thấy đổi một chiếc xe mobile home tương đối khá. Tiên sinh Franco tán đồng gật đầu một cái. Chúng ta có thể một đường lái xe, một đường từ từ dạo chơi. Tiên sinh, vậy chúng ta ngày mai buổi sáng đi ngay, chiều mai lên đường như thế nào? Dương Thiên Long nói, ta xem cái này có thể. Tới, chúng ta cạn một ly. Franco vừa nói vừa giơ ly rượu lên. Các người đi thuê xe, ta ngày mai buổi sáng chuẩn bị ra lội đồ. Sophia phu nhân cười nói, dùng qua bữa ăn tối sau đó, Dương Thiên Long vẫn dựa theo lão thói quen thu thập phòng bếp. Alin vậy cùng đi theo đi vào. Tuy nói nàng ưỡn bụng bự, nhưng là vậy có thể giúp làm một ít làm việc nhà. Cục cưng, mỗi lần đều là để cho ngươi thu thập. Alin lúc nói lời này, mình cũng có chút ngượng ngùng. Không quan trọng, tiên sinh cùng phu nhân nấu cơm. Ta chẳng qua là một cái cạn điểm quét đuôi làm việc nhà thôi. Dương Thiên Long nói, ồ, có con sóc nhỏ. Bỗng nhiên lúc này, Alin lanh mắt lập tức phát hiện ngoài cửa sổ vậy chỉ con sóc nhỏ. Phải không? Ta xem. Dương Thiên Long vậy theo Alin ngón tay phương hướng nhìn sang. Quả nhiên ở trên bệ cửa sổ nhìn thấy một cái mao nhung nhung đáng yêu con sóc nhỏ. Chỉ gặp cái này đứa nhỏ trợn to mắt nhìn bên trong, tựa hồ muốn chui vào. Thật lâu không có thấy được khả ái như vậy động vật nhỏ. Alin cười nói, ta thật tốt đem nó cho vỗ xuống tới. Dứt lời, chỉ gặp nàng lấy điện thoại di động ra, hướng về phía ngoài cửa sổ con sóc nhỏ. Ken két, đi đôi với điện thoại di động máy thu hình một thanh âm vang lên. Đèn loang loáng vậy là theo chân sáng lên. Bất thình lình động tác lập tức đem con sóc nhỏ cho sợ. Một hoạch liền chạy trốn. Tại sao chạy? Alin có chút thất vọng nói. Cục cưng, người hù dọa nó. Dương Thiên Long cười nói. Sớm biết ta cũng không vỗ nó. Alin gồ lên cái miệng nhỏ nhắn nói. Thấy thê tử một bộ thiếu nữ khả ái hình dáng, Dương Thiên Long không khỏi được cười một tiếng. Thừa dịp nàng không chú ý, lập tức liền hôn tới. Bất ngờ không kịp đề phòng, Alin quả quyết bị hôn trúng. Ngươi người xấu này, Alin không nhịn được sân giận lên. Vốn là xấu xa, Dương Thiên Long một mặt sắc mắt hí đánh giá thê tử. Tuy nói bụng của nàng là càng ngày càng lớn, nhưng là vẫn không trở ngại nàng ở Dương Thiên Long trong suy nghĩ tốt đẹp hình tượng. Nhịn một chút đi, thấy chồng có chút ý đó. Alin nhanh chóng nhỏ giọng nói, nhẫn nại cái gì, ta vừa không có ý gì khác. Dương Thiên Long nghiêm túc nói, phải không? Alin nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn. Dĩ nhiên, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Tốt lắm, đến trên giường có thể không được động thủ động cước. Alin một mặt, thở phì phò, nói, vậy ngươi đối với ta tay máy tay chân ta nhưng mà không quản được. Dương Thiên Long nghiêm mặt nói, ngươi, Alin mặt đầy không thể làm gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS.